Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 58, đối sách. Tổng kết tới nói, chính là băng hà cốc phái thiên xà mấy người bọn họ đến đan vực nơi này thu thập tin tức của hắn. Nghĩ chính diện đánh không lại hắn, chỗ tối làm một ít động tác, đánh đổ hắn. Có điều cũng đích xác rất nguy hiểm, nếu là thật để cho bọn họ đi Tây Bắc Đại Lục tra người của hắn tế quan hệ. Do đó tìm tới tiểu y tiên các nàng, vậy cũng sẽ làm hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Cũng may hiện tại hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Hắn có thể sớm ra tay, tìm băng hà cốc tính sổ, chú ý tới băng hà cốc mới nhất đích tình huống. Cổ hà xác nhận nói. Ngươi là nói các ngươi có một vị mới đại trưởng lão. Cực hàn tôn giả, đó không phải là băng tôn giả bằng hữu sao? Xem ra, hai người bọn họ có cái gì giao dịch, làm cho cực hàn tôn giả gia nhập băng hà cốc, làm cho mất đi thiên xương tử băng hà cốc không chỉ có không có suy nhược. Trái lại càng thêm cường đại. Đúng, có thể nhận biết được thực lực đó so với thiên xương tử còn cường đại hơn. Có lẽ là biết mình sắp chết, vì lẽ đó thiên xà cũng không có cái gì che giấu. Cũng giấu không được, rất tốt, ngươi làm cái quyết định chính xác. Cổ hà hài lòng gật đầu, nói xong một trường đem không hề có chút sức chống đỡ thiên xà đập ngất. Dựa theo hắn chỉ dẫn, đi đem còn dư lại ba cái băng hà cốc đệ tử nắm về. Sau đó căn cứ ba người bọn hắn nói tình huống xác định thiên xà nói tới thông tin. Thông điệp đích thực thực tính, phân biệt đến thiên xà nói tới ba người chỗ ẩn thân. Ba cái còn chưa tới đấu tông băng hà cốc đệ tử còn không có nhìn thấy cổ hà. Liền bị đập ngất, sau đó mang tới trong mật thất, đem bốn người tách ra quan thả. Cổ hà bắt đầu chia đừng với ba người tiến hành câu hỏi. Đi ngang qua một phen uy bức lợi dụ, vốn là không bao nhiêu trung thành chi tâm băng hà cốc đệ tử rất nhanh liền đem biết đến tin tức. Nói tất cả đi ra, kết hợp thiên xà từng nói, có thể phán đoán ra hắn cũng không hề nói dối. Cổ hà đem bốn người tụ tập cùng một chỗ, nói, vốn là làm kẻ địch, ta là nhất định phải giết các ngươi. Thế nhưng hiện tại có một cơ hội. Có thể để cho các ngươi sống sót. Hắn, để bốn người đầu ngẩng đầu lên. Có thể còn sống, ai lại đồng ý chết đi. Cho dù là thiên xà, vốn là cho rằng đã coi nhẹ sự sống còn. Nhưng ở biết có một tia cơ hội sống sót thời điểm. Tâm tình cũng là kịch liệt gợn sóng. Cổ hà tiên sinh, ngài nói đi, làm sao mới có thể thả ta một con đường sống. Hít sâu vừa mở khí, thiên xà ổn định tình hình bên dưới tự, mở miệng hỏi, ta nghĩ đem băng hà cốc nhổ tận gốc, thế nhưng đối với băng hà cốc lại chưa quen thuộc, vì lẽ đó cần các ngươi trợ giúp, như thế nào, suy tính một chút, chỉ cần đem hết thảy băng hà cốc thế lực xác nhận đi ra, không cần các ngươi động thủ, ta liền buông tha các ngươi. Cổ hà ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm thiên xà, ngữ khí khá là ung dung nói. Cổ hà, để thiên xà ánh mắt mạnh mẽ co rụt lại, không nghĩ tới cổ hà ác như vậy, bất quá là đắc tội hắn. Vẫn là băng hà cốc thua thiệt tình huống, liền chuẩn bị đem băng hà cốc toàn bộ thế lực nhổ. Không thể không nói, quyết đoán rất lớn. Dù sao băng hà cốc nói thế nào cũng là sừng sững ở Trung Châu mấy trăm năm nhất lưu thế lực. Ba cốc tên, cho dù là chưa từng tới bao giờ Trung Châu người cũng là biết đến. Mà bây giờ nhưng chuẩn bị lấy sức lực của một người. Đối kháng toàn bộ băng hà cốc, ta chỉ có thể nói ta tận lực. Tuy rằng ta ở băng hà cốc đợi hơn trăm năm, thế nhưng còn có một chút bí ẩn là chỉ có cốc chủ mới biết. Ta cũng không rõ ràng, thiên xà con mắt lấp lóe, cuối cùng mở miệng nói rằng, ở thời khắc sống còn, hắn như vậy tư tưởng ích kỷ người, như thế nào sẽ vì môn phái lợi ích đi chết đây? Mắt thấy ba người khác còn đang chần chờ, Cổ Hà cũng không có nhiều như vậy, kiên trì ở chỗ này chờ bọn họ làm quyết định. Hơn nữa có thiên xà xác nhận, ba người bọn họ tác dụng cũng là giảm mạnh, vì lẽ đó Cổ Hà phất tay bắn ra ba đạo kình phong, đem ba người tâm mạch linh hồn đánh nát, tay phải vạch một cái, ngọn lửa màu xanh tuôn ra, đem ba người xác chết gói hàng, trong nháy mắt liền hóa thành ba đám than tro. Thấy Cổ Hà quả quyết xử lý ba người, thiên xà thân thể run lên, trong lòng vui mừng, cũng còn tốt mở miệng nhanh, không phải vậy nói không chắc kết cục của hắn cũng là như thế. Đồng thời đối với Cổ Hà rất là kiêng kỵ, hắn cho rằng luyện dược sư đều là tương đối hiền lành tính cách. Không nghĩ tới nơi này ra cái khác loại, không chỉ có không có chút nào hiền lành, còn hơi một tí giết người diệt khẩu, hủy người tông môn. Cổ Hà mang theo thiên xà ra mật thất, ở tại quanh thân bày xuống không gian dấu ấn, không tới đấu tông không cách nào phát hiện bóng người của hắn. Lập tức đưa tới Bạch Thạch, nói, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày nay ngươi liền ở đây nhìn cho thật kỹ nhà. Đối với nơi này bị thiên xà giám thị chuyện, tình, Cổ Hà đúng là không nói cho hắn biết, dù sao nói cho cùng, Bạch Thạch thực lực không mạnh, căn bản khó có thể phát hiện cường giả dò xét, đây không phải cảnh giác bù đắp, vì lẽ đó còn không bằng không nói ra. Là, tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta sẽ đem nơi này xem trọng, Bạch Thạch cung kính lên tiếng nói. Cổ Hà gật gù, lần thứ hai bàn giao vài câu, nhưng trên thực tế đối với hắn cũng không có cái gì chờ mong. Rời đi sân, Cổ Hà trực tiếp hướng về gần nhất đường hầm không gian bay đi. Lúc này đã là đêm khuya, có điều tại đây đan vực, đường hầm không gian cơ hồ toàn bộ thiên đô là có người ra vào. Hơn nữa, lỗ sâu không gian mặt ngoài này chói mắt ánh bạc, buổi tối đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, không làm kinh động thủ vệ. Cổ Hà nhấc theo thiên xà trực tiếp bay vào đường hầm không gian. Lập tức tốc độ toàn bộ khai hỏa, hướng về lỗ sâu một bên khác, thiên bắc thành bay đi. Lần này, Cổ Hà vội vã rời đi, chính là vì đi đan hỏa các. Thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng sẽ đối phó một thế lực khổng lồ, đặc biệt phải đem nhổ tận gốc. Độ khó không phải lớn một cách bình thường, bằng một mình hắn căn bản là không có cách hoàn thành. Vì lẽ đó hắn đích đến của chuyến này chính là đan hỏa các. Lấy đan hỏa các thế lực đi đối phó băng hà cốc thế lực. Dù cho cuối cùng là đan hỏa các thắng rồi, cũng không cho tới quá mức kiêu căng. Hắn có thể nửa ẩn cùng hậu trường. Hơn nữa băng hà cốc trở nên trống không thế lực chỗ trống, vừa vặn để đan hỏa các cầm, đem thế lực mở rộng đi ra ngoài, không đến nỗi bị vây ở đan vực nơi này không cách nào tiếp tục phát triển. Đã đấu tôn bát tinh, Cổ Hà tốc độ so với lần trước từ Lâm Hải Thành đến Thánh Đan Thành tốc độ nhanh rất nhiều. Dù cho nhấc theo một người, cũng bất quá hai ngày thời gian, liền xuất hiện tại Lâm Hải Thành phụ cận vách núi bên trên. Ở tới nơi này thời gian, Cổ Hà cũng không có che giấu hơi thở của chính mình. Vì lẽ đó thiên hỏa tôn giả rất nhanh nhận biết được hơi thở của hắn. Cấp thiết như vậy trở về, là đã xảy ra chuyện gì sao? Đối với Cổ Hà đề ở trên tay thiên xà, thiên hỏa tôn giả đương nhiên phát hiện, kết hợp Cổ Hà mang theo bất ổn khí tức, không khỏi nghi ngờ hỏi, lấy hắn đối với Cổ Hà lý giải. Cổ Hà làm việc từ trước đến giờ đều là bày mưu rồi hành động. Làm việc rất có trật tự tính, loại này chưa từng báo cho đột nhiên lại đây, rất ít phát sinh, trừ phi ra chuyện rất trọng yếu. Xác thực có chuyện rất trọng yếu, còn nhớ lần trước ta đã nói với ngươi, ở Viễn Cổ Động phủ giết một cường giả đấu tôn sao? Hiện tại trả thù đến rồi, hơn nữa còn không phải nhằm vào ta, hắn chuẩn bị đối với ta điều tra. Sau đó đối với ta coi trọng người ra tay, đây là ta tuyệt không cho phép. vì lẽ đó ta mục đích tới nơi này chỉ có một. Chính là hy vọng ngươi có thể mau mau triệu tập nhân thủ. Đem băng hà cốc bôi tiêu. Hắn là thiên xà, sẽ mang theo các ngươi đi tìm băng hà cốc mỗi cái sản nghiệp. Cổ hà đem vật cầm trong tay thiên xà ném cho thiên hỏa tôn giả. Ngữ khí lạnh lẽo mở miệng nói rằng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.